Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, đạt được đề cử. Tuổi trẻ rủ xuống con mắt, không dám lại giải thích, vốn là đệ nhất danh Thương Lan hơn 100 vạn phiếu vé. Địa vị khó có thể dung chuyển, không có gì hay nói, nhưng tên thứ hai tác chính là người tranh ta đoạt, tình hình chiến đấu kịch liệt. Bất quá nhân khí không đủ, mọi người cơ bản dừng bước tại hơn 50 vạn, tăng trưởng đã muốn thập phần yếu ớt, mà độc thân tình ca, số dữ liệu dị thường phía dưới. Thoáng một tí bảo tăng hơn 10 vạn đầu phiếu giá trị. Chiếu cái tốc độ này, không cần một giờ, sẽ phản vượt qua, đem trừ đệ nhất danh bên ngoài tất cả mọi người vung ở sau người. Nhưng là... ngay tại bảo tăng đến 48,9 vạn phiếu vé thời điểm, đám người kinh ngạc phát hiện, lập tức nhanh siêu việt tên thứ hai, độc thân tình ca. Cứ như vậy không thấy chuyện gì xảy ra, hoạt động trang lập tức bị nhắn lại đại quân soát bình. Độc thân tình ca, như thế nào không có, soát phiếu vé lợi hại như vậy? Bị phong lại chứ sao? Thích nghe ngóng, soát phiếu vé cầu. Khẩu hô, phi thường cao hứng còn dùng soát phiếu vé thực lực ở đằng kia bày biển. Kinh hiện thủy quân, phi thường cao hứng cái gì? Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Các người sợ là không thấy vây cái cổ làm sao vậy chẳng? Lẽ có đại vê đề cử, huynh đệ, đầu phản ứng rất nhanh. Ta là dân vũ ca ăn lợi đến, giống như trên, lý dân vũ người không lớn đáng tin cậy. Lần này đề cử ca cũng không tệ lắm, nghe xong đã khóc mò mẫm, muốn tìm một người yêu sâu đậm cáo biệt độc thân. Lúc này phi thường cao hứng fan hâm mộ cũng phát hiện dị thường. Giết tới đây, nói phi thường cao hứng soát phiếu vé, các người sợ là không biết tính cách của hắn. Một cái có thể viết ra, ngoại tộc, người, hội làm chuyện loại này, tán thành. Phi thường cao hứng ở chỗ này phát ca căn bản chính là đang đùa phiếu vé. Như thế nào lại đi soát, tấm màn đen. Mãnh liệt yêu cầu đem, độc thân tình ca, bỏ lệnh cấm. Trong lúc nhất thời, thảo luận khu bị một mảnh tấm màn đen thanh âm soát bình. Mà phần đông nhắn lại trong đại quân, một cái tên xuất hiện tần suất cao nhất, Lý Dân Vũ. Đây là cái gì tình huống, chưa từ bỏ ý định còn đang vụng trộm lật xem thảo luận trang bộ phận kỹ. Thuật tiểu người mới, lập tức đăng nhập vây cái cổ tìm tòi khởi Lý Dân Vũ đến. Thất tình rồi, chúc ta độc thân khoái hoạt. Đột nhiên phát hiện một ca khúc, rất phù hợp ta tâm tình bây giờ. Liên hoàn dây xích tiếp, biến thái, tiểu người mới sợ hãi thán phục. Lý Dân Vũ lại có bạn gái, đây chính là thần tượng phái tới lấy. Cứ như vậy nói ra không biết cỡi phấn ư, xem ra là được đại kích thích. Kỳ thật cũng nói không chính xác. Hiện tại không ít minh tinh đều công bố tình cảm lưu luyến. Dư luận dẫn đạo tốt còn có thể đạt được không ít chúc phúc. Đương nhiên hơn nữa là thanh tú ân ái tử nhanh. Lúc trước nhiều ngọt ngào. Chia tay thời điểm là hơn xé bước. Lý Dân Vũ cái này tính toán thị phi thường hòa bình rồi. Đã lấy được đại lượng fan hâm mộ, đồng tình. Cũng coi như trả một lớp chú ý độ. Vận khí tốt lời mà nói. Bất định còn có thể trước nhiệt nóng siêu. Đương nhiên, đối với người mới tuổi trẻ mà nói. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, độc thân tình ca, thật không phải là soát phiếu vé. Một minh tinh dẫn lưu. Mặc dù không phải một đường, hắn lực ảnh hưởng cũng không thể khinh thường. Huống chi Lý Dân Vũ với tư cách tiểu thịt tươi, vẫn có nhất định lưu lượng, cho nên tăng vọt cái hơn 10 vạn phiếu vé, căn bản không phải đỉnh. Tuổi trẻ lập tức tinh thần tỉnh táo, cố lấy dũng khí lại lần nữa khai mở thanh âm, cái kia. Tổ trưởng, độc thân tình ta, thật không phải là soát phiếu vé. Không đợi tuổi trẻ nói xong, lại bị tổ trưởng cắt đứt, số dữ liệu, ta muốn chính là số dữ liệu. Tuổi trẻ lập tức mộng, số dữ liệu cái gì? Hắn thật không có. Quanh thân lập tức một hồi cười nhạo. Đúng vậy, ta có chứng cớ. Những lời này thanh âm quá yếu. Cứ thế hoàn toàn không có người để ý. Lúc này, tổ trưởng điện thoại vang lên. Tuy nhiên nghe không rõ nội dung cụ thể. Nhưng đám người có lẽ hay là cảm thấy đầu bên kia điện thoại người phẫn nộ. Một cổ tiếng gầm gừ ẩn ẩn truyền đến. Tổ trưởng lập tức không có vừa rồi quả quyết cùng hăng hái. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt hắc tỏa sáng. Lập tức đem độc thân tình ta, số dữ liệu khôi phục. Không ai dám hỏi vì cái gì. Tuổi trẻ cũng không dám lộ ra, ta sớm nói qua, biểu lộ. Hiện tại nói rõ ai rủi ro ai tử. Tóm lại tại đã trải qua một phen khó khăn chắc trở hậu. Số dữ liệu khôi phục. Nhưng thời gian cũng chỉ còn lại có một giờ. Độc thân tình ta, cùng tên thứ hai số phiếu còn kém 5 vạn trở lên. Xem ra kết cục đã định. Thiên Thiên phóng không một mực thảo luận khu đại chiến. Vốn chứng kiến bỏ lệnh cấm còn hưng phấn thoáng một tí. Bây giờ nhìn đến kết quả này, không khỏi chết mất bắt đầu đứng dậy. Nhưng hắn như cũ không có buông tha cho. Tại các đại diễn đàn, các loại bầy đà khởi quảng cáo, kết cục phải bị đóng cửa số vô số. Nửa giờ sau, Thiên Thiên phóng không dừng tay lại, một vỗ bàn, sát, đại lão vốn có thể đi vào đề cử danh sách. Chết tiệt trò chơi công ty, không có việc gì phong cái gì ca. Thiên Thiên phóng không tiện tay đổi mới dưới trang, ô hắn lập tức mở to hai mắt, không dám tin hô, thiệt hay giả. Như thế nào đột nhiên tựu 56 vạn phiếu vé, chỉ thấy độc thân tình ca, thình lình đã muốn xếp. Hạng vị thứ hai, tuy nhiên trước mắt chỉ vượt qua dưới vị kia hơn 100 phiếu vé. Vốn lấy cái này xu thế đến xem, dùng không có bao nhiêu công phu, sẽ đem đằng sau xa xa bỏ qua. Thiên Thiên phóng không có chút mộng, Lý Dân Vũ lưu lượng có lớn như vậy trên thực tế. Lý Dân Vũ lưu lượng tuy nhiên không coi là nhỏ, nhưng hắn một cái tiện tay đẩy giới cũng không thấy đắc có thể làm cho nhiều người như vậy đâu. Phiếu, ca khúc thân mình chất lượng cùng dẫn phát cộng minh là một cái phương diện. Nhưng nên vậy còn có cái khác nhân tố. Nói đó có áp bách tựu nói đó có phản kháng người đều có hiếu kỳ cùng nghịch phản tâm lý. Ca khúc vì cái gì bị đóng cửa cấm có cái gì tin tức ngươi không phải không lại để cho quăng sao? Ngươi càng không cho ta quăng, ta càng phải quăng, cho nên như vậy xem ra, nếu như không phải trò chơi công ty đem ca khúc đóng cửa, số phiếu không chuẩn còn chướng không được nhanh như vậy, tái ông mất ngựa, làm sao biết họa phúc, phòng trừng Lý Dân Vũ bản thân cũng sẽ không nghĩ tới. Chỉ là trích dẫn một thủ internet ca khúc, vậy mà có thể làm cho hắn nhanh chóng phát hỏa bắt đầu đứng dậy. Nếu hắn biết rõ bài hát này là hắn ghét nhất mẫn học phát ra. Không biết hội là một loại gì tâm tình. Nửa đêm 12 giờ, đầu phiếu thời gian hết hạn. Cuối cùng bởi vì thời gian có hạn, độc thân tình ca, không thể trèo lên đỉnh. Lại dùng hắc mã, hạt giống cô lường được. Có tư thế bằng vào hơn 60 vạn số phiếu, vững vàng đạt được danh sách đề cử, fan hâm mộ bôn tẩu hoan hô, phảng phất lấy được một hồi chiến dịch thắng lợi. Thiên Thiên phóng không liên tiếp cho phi thường cao hứng phát hơn 10 đầu tin tức, nhưng mà đều đá chìm đáy biển, đương nhiên không có người có thể trở về ứng. Lúc này Mẫn Học chính nhìn xem mới mẻ xuất hiện kiểm tra thi thể tin tức cùng sơ bộ thăm viếng điều tra đến tương quan tài liệu, trầm mặc trong suy tư. Căn cứ báo cáo, trải qua sơ bộ bài tra, quanh thân báo đưa tiễn người mất tích tổng cộng 17 người. Nhưng không có một người nào, không có một cái nào cùng người chết đặc thù tương xứng. Ngũ kim điếm điều tra vẫn chưa hoàn thành. Mặc dù chỉ là mấy cái thôn nhỏ trấn, mới nửa ngày thời gian, thăm viếng bắt đầu đứng dậy cũng không còn nhanh như vậy. Cục diện bây giờ, rất là bị động, Tào Thu Bạch cũng bất chấp nàng con ếch nhi tử rồi. ôm hồ sơ có chút sầu mi khổ kiểm. Cái này bản án một điểm đầu mối không có. Làm như thế nào cha? Tào Thu Bạch ngửa mặt lên trời thở dài. Nhân sinh cuộc sống lần đầu tiên đụng phải nghiêm túc án giết người. Rõ ràng không có đường nào. Thật sự là thế đạo gian khổ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.